Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Hình người binh khí, Quan Hy cước bộ dừng một chút, cũng không dừng lại, nàng trực tiếp đi đến cạnh cửa. Mở cửa phải rời khỏi. Cửa mở, Mộ Nhất Huân cũng là đứng ở bên ngoài. Nàng xem đến Quan Hy, hỏi, Hy, ngươi cùng thiếu chủ đàm xong rồi. Đàm xong rồi, Quan Hy thản nhiên hồi. Lúc này, thực đằng tiêu lãnh mị thanh âm theo Quan Hy phía sau truyền đến. Huân, cho ta ngăn lại Hy, thực đằng tiêu mệnh lệnh vừa ra tới. Quan Hy sắc mặt hơi đổi. Mộ Nhất Huân nhận được thiếu chủ mệnh lệnh, thấp giọng nói, lạc cùng với này một tiếng trả lời. Đi theo mà đến là Mộ Nhất Huân công kích, nàng hai điều thủ giống du động xà giống nhau linh hoạt. Trực tiếp liền hướng Quan Hy bả vai hai bên đánh úp lại. Muốn bắt Quan Hy mạnh lui về phía sau từng bước, này nhất lui vừa sợ lại hiểm, vừa mới né qua Mộ Nhất Huân thủ, Mộ Nhất Huân chân lại cùng đạp lại đây. Quan Hy thực lực Mộ Nhất Huân rõ ràng, nếu muốn lưu lại Hy, ngay từ đầu không xuất toàn lực, căn bản không có khả năng ngăn lại nàng. Mộ Nhất Huân này một cước đoán lại đây. Quan Hy loan hạ thắt lưng tránh khỏi. Mộ Nhất Huân chân trực tiếp đoán sau lưng Quan Hy hành lang trên vách tường. Ầm vang, thật lớn một tiếng nổ. Mộ Nhất Huân kia một góc đá vào trên tường. Vách tường nháy mắt có cái khe, rậm rạp quy vỡ ra đến. Quan Hy doanh mâu tầm mắt tài nhìn thoáng qua kia vách tường. Mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thần sắc ngưng trọng, nàng nói, Huân, đủ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi nói. Thiếu chủ mệnh lệnh, Quan Hy nhấp một chút thần, nàng nhẹ nhàng hấp khí, nói, kia liền không có cách nào, thật có lỗi, Huân, Mộ Nhất Huân hoạt động cổ tay các đốt ngón tay. Nàng một cái chưa bao giờ người cười. Phía sau khóe môi cư nhiên xả ra một chút rất lạnh độ cong. Nàng nhẹ giọng nói, này cũng là một cơ hội. Nếu ta đả bại, Hy, ta có thể trở thành thực gia tối cường thủ ước người, mà thiếu chủ. Có phải hay không có thể nhiều xem nàng một chút, hai cái thủ ước nhân đánh nhau, cùng người thường đánh nhau căn bản hoàn toàn bất đồng. Huống chi hiện tại đối chiến hai người, vẫn là thực gia tối cường hai cái. Hết thảy động tác phát sinh đều quá nhanh, nếu nơi này chung quanh còn có những người khác, sẽ làm nhân khiếp sợ đến nói không ra lời. Song phương tốc độ mau làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Hai cái thủ ước nhân chiến đấu, không chỉ có là hợp lại tốc độ, lại hợp lực lượng, mỗi một hạ công kích, theo nửa người trên thủ đến hạ nửa người lui bước, cắt tốc độ cực nhanh, làm cho người thường đến xem. Cơ hồ liền chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, thủ ước nhân là vì từng binh sĩ tác chiến mà bồi dưỡng đi ra. Tuy rằng hiện tại đã muốn là nhiệt vũ khí thời đại, nhưng là rất nhiều thời điểm, một ít nhiệm vụ cơ mật cũng không thể dựa vào súng ống đại pháo cái gì cường công. Bên người gần gụi ám sát đằng đằng, từng binh sĩ tác chiến vũ khí lạnh, thậm chí nhiệt dung riêng vũ khí dùng tốt, tỉ như một cái có thân phận nhân. Hắn tự nhiên có thể thỉnh cái xứng thương cận vệ, nhưng này cái bảo tiêu nếu là phế vật, cho dù trong tay có thương, ở hành gia trong mắt cũng bất quá là đợi làm thịt sơn dương. Nhân, cho tới bây giờ đều là quyết định một hồi chiến đấu thắng lợi cùng phủ mấu chốt. Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân hai người mới giao thủ ngắn ngủn hơn 10 giây. Hai người đều chịu quá thực gia thủ ước nhân tàn khốc địa ngục bàn huấn luyện. Thân thể lại trải qua đến lượt, trừ bỏ tốc độ, lại có được đáng sợ lực đào, mỗi một hạ không có tập trung đối phương, quyền đầu hoặc là chân đá vào trên vách tường thời điểm, đều phát ra thật lớn mà lại đáng sợ thanh âm ni kia vách tường thậm chí còn có vô số đá vụn tán. Rơi xuống, sao lại thế này, sao lại thế này, tại đây một tầng lâu vào ở khách sạn, không chỉ có thực đăng tiêu này vài người. Còn có này hắn khách nhân, ngoài cửa hành lang như vậy tiếng ồn ào âm, bọn họ đều bị ồn ào, đều đẩy cửa ra đi ra xem monster vừa thấy, bị trước mắt cảnh tượng kinh ngốc, này đó người ngoài nghề chỉ có thể nhìn đến hai nữ nhân ở đánh nhau. Nhưng là các nàng động tác, đúng là một chút cũng thấy không rõ. Ầm vang, lại là một tiếng thật lớn, thanh âm Ni Quan Hy rốt cuộc là so với Mộ Nhất Huân tốc độ nhanh hơn. Quan Hy một cước đá vào Mộ Nhất Huân trên người, trực tiếp đem Mộ Nhất Huân hoành đá đi ra ngoài. Mộ Nhất Huân trực tiếp té trên mặt đất, hành lang ngọn đèn là quất hoàng sắc, hồn ám cũng không sáng ngời. Nhất Huân, Quan Hy chậm rãi đi đến Mộ Nhất Huân bên cạnh. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Nhất Huân. Người thua, Mộ Nhất Huân há miệng thở dốc, bụng bị thương nặng, nàng cả người rung rung một chút, có nhất lũ đỏ bừng huyết theo nàng khóe môi chảy ra. Này đã muốn không biết là nàng lần thứ mấy cùng Hy so chiêu. Nhưng là mỗi một lần nàng đều thua, chưa từng có thắng quá. Mộ Nhất Huân nâng thủ, nàng chậm rãi nâng lên thủ, lau khóe môi vết máu. Mộ Nhất Huân nói, xác thực, ta của nàng thanh âm phi thường khinh, Quan Hy không có nghe rõ ràng. Nàng nhíu mi, còn muốn mở miệng nói cái gì? Mộ Nhất Huân bỗng nhiên động, nàng như là súng bắn đạn giống nhau theo thượng mạnh đứng lên. Hai thủ bắt lấy Quan Hy bả vai, một cước chống đỡ mặt, một khác chân khuất, đầu gối hung hăng hướng Quan Hy bụng tập kích mà đi. Phanh, đầu gối bị thương nặng, Quan Hy mềm mại bụng thanh âm. Quan Hy đau buồn hừ một tiếng, nàng nỗ lực chống đỡ. Tiểu Bạch Kiết nắm thành quyền, hướng Mộ Nhất Huân trên mặt ném tới. Nói chỉ khi đó thì nhanh, Mộ Nhất Huân buông lỏng ra Quan Hy. Liên tục sau này rút lui hai bước, rớt ra cùng Quan Hy khoảng cách, Mộ Nhất Huân nói, xác thực, ta thua, nhưng là thiếu chủ mệnh lệnh, lại không thể không hoàn thành. Quan Hy khóe môi có ấm áp vết máu chậm rãi chảy xuống. Thủ ước nhân đối với chủ nhân mệnh lệnh, 100% trung thành chấp hành, điểm ấy nàng rõ ràng thật sự, nàng nở nụ cười một chút, xinh đẹp đen thùi ánh mắt cũng là không có một tia gợn sóng. Giống nhau không có nửa điểm cảm tình, ngươi có mệnh lệnh của ngươi muốn cản ta, nhưng ta hôm nay, vô luận như thế nào đều đi, nếu ngươi muốn ngăn cản ta, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Huân, Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt ảnh ngược ra Quan Hy xinh đẹp mặt. Này khuôn mặt là rất được, nhưng là hiện tại đáy mắt lại giống như có cái gì ở biến hóa. Mơ hồ phiếm máu tươi hồng. Thực ra, tối cường thủ ước nhân, nàng đại khái đều còn không biết chính nàng nếu thành thủ ước nhân. Hội thế nào đi, hình người binh khí, triệt hoàn toàn để, hình người binh khí, Mộ Nhất Huân tâm trầm xuống, hai tay giơ lên giữa không trung, dọn xong đối trận tư thế. Nếu vì thiếu chủ đi tìm chết, kia cũng đáng, Quan Hy mặt không chút thay đổi nhìn Mộ Nhất Huân. Nàng chậm rãi cất bước hướng Mộ Nhất Huân đi đến. Vậy ngươi liền, đi tìm chết đi. Đang nói lạc, Quan Hy tựa như ra thang viên đạn, lấy một loại đáng sợ tốc độ nhằm phía Mộ Nhất Huân. Ngu ngốc Quan Hy, khoảnh khắc trong lúc đó, ngay tại Quan Hy trọng quyền yếu tạp hướng Mộ Nhất Huân thời điểm Mani bỗng nhiên. Một đạo thanh thúy nhuyễn nhu non nớt đồng âm vang lên. Quan Hy ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng thu thế xoay người, không có độ ẩm ánh mắt dần dần có tiêu cự, dừng ở cách đó không xa nhìn của nàng tiểu tiểu nam hài. Tiểu thánh đại cùng ngài thước lệ đứng chung một chỗ. Hai người đều là bị Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân tiếng đánh nhau ồn ào. Thế này mới theo chính mình phòng đi ra, vừa ra tới, liền nhìn đến Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy đánh nhau một màn. Đáng sợ mà lại điên cuồng. Tiểu thánh đại nhìn hành lang quy liệt vách tường, rậm rạp vết rách, chính là vừa mới làm ra đến động tĩnh. Hắn có chút chần chờ hỏi, ngu ngốc Quan Hy, ngươi ở cùng Nhất Huân tỷ tỷ đánh nhau. Ngoặc kép, hết chương.